Tu La Vũ Thần, chương 3639, kinh ngạc đến ngây người đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng theo lý mà nói, mọi người sẽ không để ý tới Sở Phong, nên tiếp tục đi đều sẽ tiếp tục đi, nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia Ân Trang Hồng vậy đứng xuống, nàng vậy đang quan sát kết giới kia môn, đồng thời biểu hiện ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Gặp tình hình này, ra thiên tinh vực những bọn tiểu bối kia, thì là vội vàng hướng Ân Trang Hồng giảng thuật liên quan tới cái này kết giới môn sự tình. Dù sao, vô luận là bọn hắn, hay là bọn hắn đối tiền bối, đều từng có may mắn tiến vào qua cái này thần binh mộ địa. Cho nên bọn hắn đối thần binh mộ địa hiểu rõ, không thua kém một chút nào Khổng Điền Huệ bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn vậy đang khuyên Ân Trang Hồng, không nên tiến vào cái kia kết giới môn. Chỉ bất quá, Ân Trang Hồng lại không thèm để ý những người kia, liền như không nghe đến bọn hắn lời nói bình thường. Không qua ra thiên tinh vực cái kia chút tâm cao khí ngạo bọn tiểu bối, cũng không có sinh khí, dù sao bọn hắn đã sớm hiểu rõ Ân Trang Hồng tính cách, cho nên có thể cùng Ân Trang Hồng tiếp xúc gần gũi, liền đã cảm thấy vinh hạnh, nơi nào còn dám đi quái Ân Trang Hồng. Ngươi hẳn là nhìn ra cái gì đi. Bỗng nhiên, Ân Trang Hồng mở miệng, đây là mọi người thấy được nàng xuất hiện đến nay, nàng lần thứ nhất mở miệng. Dù là, lạnh lùng như băng Nam Cung Diệc Phàm, chủ động tiến lên đầy mặt nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nhiều nhất nói đúng là một tiếng ân đến đáp lại, tóm lại muốn bao nhiêu qua loa có bao nhiêu qua loa. Nhưng bây giờ, nàng lại còn nói chuyện, mà mọi người kinh ngạc nhất là, để nàng chủ động nói chuyện, lại là Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được, vô số đạo tựa như mãnh thú ánh mắt nhìn về phía mình, cái kia ánh mắt nào chỉ là hâm mộ và ghen ghét, quả thực là hận không thể, lập tức đem Sở Phong chém thành muôn mảnh. Ân cô nương, ngươi là tại nói chuyện cùng ta sao? Sở Phong cũng không xác định, cho nên mở miệng hỏi đường. Đúng, Ân Trang Hồng nhẹ gật đầu. Xác thực nhìn ra một ít môn đạo, không qua còn cần tiếp tục quan sát, cơ hội chỉ có một lần, ngươi như muốn cùng ta đồng hành, liền đến bên cạnh ta đến. Sở Phong nói ra, ngươi điên rồi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn muốn để Ân cô nương cùng ngươi đồng hành. Tuyệt đối là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn điên rồi. Ân cô nương, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn, người này đầu có vấn đề, ta trước đó nhìn hắn, còn tại nhìn cấp bậc cao nhất kỳ phổ, người này tuyệt đối không bình thường. Này nhất thời, ra thiên tinh vực rất nhiều người, đều là bắt đầu thảo phạt Sở Phong. Khổng huynh, ngươi cùng ta đồng hành sao? Sở Phong nhìn về phía Khổng Điền Huệ. Sở Phong huynh đệ, ngươi không biết, vận khí ta đặc biệt kém, tính lần này, ta đã là lần thứ ba tiến vào thần binh mộ địa, thế nhưng là mỗi một lần đều là chọn được sắt vụn, liền tiên binh đều không có chọn được qua. Lần này, ta tuyệt đối không thể lại tay không mà về, ta nhất định phải nghiêm túc chọn lựa, vậy không dám mạo hiểm, cho nên ta liền không cùng ngươi đồng hành. Khổng Điền Huệ khoát tay nói ra, ta có thể giúp ngươi nhìn. Sở Phong nói ra. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, hắn hỗ trợ nhìn, hắn cho là hắn là ai a? Không chỉ có là tên điên, nguyên tới vẫn là một cái gia châu đại vương. Trong lúc nhất thời, gia thiên tinh vực bọn tiểu bối, ác ngôn không ngừng, ngay cả tổ võ tinh vực tiểu bối, cũng là lạnh cười liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bọn hắn nhận biết trước mặt mọi người, tiến vào cái này thần binh mộ địa, thủ đoạn gì đều vô dụng, nhìn chỉ là vận khí, cho nên Sở Phong những lời này, bọn hắn tự nhiên cảm thấy buồn cười. Sở Phong huynh, ngươi có chỗ không biết, nơi này chỉ có thể nhìn vận khí, giới linh chi thuật vậy là không dùng a, ngay cả Khổng Điền Huệ cũng là thấp giọng nói ra, không qua so với những người khác, hắn nhưng không có chút nào chào phúng Sở Phong ý tứ, mà là hảo tâm khuyên bảo. Gặp Khổng Điền Huệ cũng không tin mình, Sở Phong vậy không có quá nhiều giải thích mà là nhìn về phía ba vị mỹ nữ. Khổng Từ cô nương, Long Ngưng cô nương, Tiên Duẫn cô nương. Ta mới không cùng ngươi đi đâu. Khổng Từ quả quyết cự tuyệt. Sở Phong công tử, ta vẫn là mình tới chọn a, Tiên Duẫn huyền truyền cự tuyệt. Mà Long Ngưng dứt khoát híp mắt thử lấy thỏ răng, ngốc cười khúc khích, nhưng nàng cười cũng đã hồi phục Sở Phong. Quả nhiên là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, mắt thấy mời không đến Ân Trang Hồng cô nương, thế mà đến mời chúng ta Tam Tiên Tử. Thật là nghĩ không ra, cái này Sở Phong lại là một cái như thế vô sỉ người, khó trách hắn sẽ cùng Khổng Điền Huệ cái loại người này chơi đến cùng đi. Sở Hiên Viên tiền bối cái kia đám nhân vật làm sao sinh một cái như thế vô sỉ con trai. Gặp Sở Phong, vậy mà mời Khổng Từ ba người, tổ võ tinh vực bên này người cũng là không làm, bắt đầu nhao nhao trách cứ Sở Phong. Không qua so với những người khác, Nam Cung Diệc Phàm ánh mắt lại một mực khóa chặt cái này Ân Trang Hồng. Ân cô nương, chúng ta đi thôi. Nam Cung Diệc Phàm nói với Ân Trang Hồng. Bá, nhưng hắn vừa dứt lời, ẩn trang sức màu đỏ vậy mà thân hình nhảy lên, lướt vào cái kia kết giới môn bên trong. Khi nàng lướt vào kết giới môn về sau, cái kia kết giới môn liền lập tức quan bế. ta Sở Phong huynh đệ đâu? Gặp một màn này, Khổng Điền Huệ lớn tiếng hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản ở bên cạnh hắn Sở Phong cũng không thấy. Sở Phong đi vào trước, là Sở Phong đi vào trước, Ân Trang Hồng mới đi theo vào. Khổng Từ nói cho đám người đáp án. Cái gì? Ân Trang Hồng cô nương, vậy mà thật cùng hắn tiến vào. Đây chẳng phải là nói, hai người bọn họ lúc này, cô nam quả nữ, chung sống một vùng. A, ta thiên đâu, sớm biết Ân cô nương đi vào, ta vậy đi theo vào. Khổng Điền Huệ hối hận muôn phần, hối hận thẳng bắt tóc mình. Không đúng, cái này kết giới môn trước đó ta vậy gặp người đi vào qua, thế nhưng là đi vào về sau kết giới môn vẫn còn, lần này, làm sao nhanh như vậy liền đóng lại, căn bản cũng không cho chúng ta phản ứng cơ hội a. Khổng Điền Huệ không hiểu hỏi. Chẳng lẽ nói, Sở Phong hắn phát hiện bí mật gì? Bỗng nhiên, Khổng Từ hỏi. Đúng a, kém một chút quên đi, gia hỏa kia, thế nhưng là thánh bảo giới linh sư. Ngay sau đó, tổ võ tinh vực bên này người, đều là nhao nhao nói ra. Thánh bảo giới linh sư, mà nghe được tổ võ tinh vực đám người lời nói về sau, gia thiên tinh vực đám người, cũng là thần sắc biến đổi. Lúc trước, bọn hắn đều không có để mắt Sở Phong, cảm thấy Sở Phong liền là một cái sắc đảm bao thiên, cộng thêm đầu có vấn đề người. Thế nhưng là khi biết được Sở Phong là thánh bảo giới linh sư về sau, bọn hắn xuất phát từ nội tâm đối Sở Phong, cũng là bắt đầu lau mắt mà nhìn. Dù sao, tại bọn hắn toàn bộ gia thiên tinh vực cũng không có xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy thánh bảo giới linh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, liền xem như thánh bảo giới linh sư lại có thể thế nào, cái này thần binh mộ địa cũng không phải là giới linh sư có thể nhìn thấu địa phương. Nhưng, rất nhanh liền có người nói. Đúng a, cái này thần binh mộ địa tuyển binh khí, dựa vào hoàn toàn liền là trực giác, giới linh sư sức quan sát căn bản là vô dụng a, mà nghe được lời này về sau, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Thế nhưng, Ân Trang Hồng cô nương, vì sao chọn tin tưởng gia hỏa này đâu? Rất nhanh, lại có người đưa ra nghi vấn. Ta cũng nghĩ không thông, Ân Trang Hồng cô nương, vì sao muốn lựa chọn tin tưởng hắn? Không đúng, gia hỏa kia, trước đó giống như nói, hắn cùng cái kia thánh bảo giới linh sư, trước đó gặp được qua Ân Trang Hồng cô nương. Bỗng nhiên, có người chỉ hướng Khổng Điền Huệ. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Khổng Điền Huệ. Trước đó, Ân Trang Hồng vừa lộ diện thời điểm, Khổng Điền Huệ ở nơi đó la hét, căn bản không người nào để ý hắn, đều cảm thấy hắn là tại nói hưu nói vượn, lòe người, chỉ là muốn gây nên Ân Trang Hồng chú ý thôi. Nhưng là hiện tại đến nghĩ, tựa hồ không đúng. Bởi vì bọn hắn nghĩ không ra, Ân Trang Hồng cùng Sở Phong không có liên hệ. Trừ phi, cái này Khổng Điền Huệ nói chuyện, đều là thật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.